Đại nguyện lực 18 và 19 của Phật A Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ gọi đầy đủ là Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, gồm 48 phẩm. Đức Bổn Sư Thích Ca đã giảng rộng ý nghĩa về 48 đại nguyện lực của Phật A Di Đà. Và trong 48 đại nguyện đó, đại nguyện thứ 18 và 19 là hai đại nguyện lực quan trọng của Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng sanh về cực lạc. Nguyện thứ 18. Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh chí tâm tinh mộ muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng quỷ bán chánh pháp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 19. Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức nguyện sanh về cõi nước tôi. Đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Phần nhiều chúng ta chỉ chú tâm nhiều đến điều nguyện thứ 18 mà ít quan tâm đến nguyện thứ 19. Nên đồng tu chúng ta thường nhắc nhở nhau, lúc lâm chung phải cố gắng niệm Phật, được 1 hoặc 10 niệm mới được giảng sanh. Vì thế, người tu thấy khó khăn mà đánh mất niềm tin của chính mình, không tin chắc mình được giảng sanh, vì lo ngại không niệm Phật được vào lúc lâm chung. Chính vì chỗ nghi ngại này mà làm ngăn cách giữa mình với Phật, nên không cảm ứng đạo giao được. Để giải trừ mối nghi ngại đó, chúng ta sẽ phân tích rõ hai điều nguyện thứ 18 và 19 của Phật A-di-đà để mọi người tin chắc mình được giảng sanh, với điều kiện là phải tu hành cho đúng với bản nguyện của Phật A-di-đà. Chúng ta cũng biết rằng pháp môn tịnh độ cũng không ngoài hai chữ nhân duyên. Nhân tịnh độ là lời đại nguyện từ bi của Phật A-di-đà lập nên. Đây là phần của Phật đã tạo nhân sẵn dành cho chúng ta. Duyên tịnh độ là lòng tin Phật chí nguyện và hạnh niệm Phật. Duyên này là phần của chúng ta phải tạo ra cho đủ. Như vậy, có nhân đủ duyên hòa hợp thì chỉ còn thời gian sinh trưởng và kết quả chúng ta được giảng sanh cực lạc. Còn Đức Phật thì thỏa nguyện từ bi. Nếu chúng ta thiếu một trong ba điều kiện tính, nguyện và hạnh là thiếu duyên tịnh độ, nên không thể hòa hợp với nhân nguyện của Phật và không thể có được quả giảng sanh. Như thế, nhân nguyện của Phật là thuyền từ bi cũng đành bỏ trống. Vậy bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải tạo duyên tịnh độ, nghĩa là tính, hạnh, nguyện phải cho đầy đủ. Được như thế mới đúng với nhân nguyện của Phật, và mình đã bước chân lên thuyền đại nguyện của Phật rồi, và yên tâm chỉ chờ thuyền cập bến cực lạc nữa là xong. Niệm Phật thì ai cũng có thể niệm được. Nhưng nguyên nhân và mục đích của sự niệm Phật thì không phải ai cũng hiểu cho đúng. Do đó, người tu niệm Phật rất nhiều mà kết quả thì rất ít. Bởi vì niệm Phật mà không đúng với mục đích mà Phật đã dạy, cho nên nhiều người cả đời đi chùa niệm Phật chỉ cầu phước, cầu an, cầu tai qua nạn khỏi. Cầu như vậy cũng có đức tin vào chư Phật, cũng thuộc về thiện lành rất tốt. Nhưng cầu như vậy không đúng với mục đích mà Phật dạy chúng sanh. Nên chúng ta phải hiểu rằng, niệm Phật là để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại sao niệm Phật mà được sanh về Tây Phương Cực Lạc của Phật? Vì Phật đã phát hoằng thệ nguyện. Nếu chúng sinh nào muốn về nước Ngài, niệm từ 1 đến 10 niệm, nếu không được sanh thì Ngài không ở ngôi chánh giác. Do cái nhân nguyện này mà Phật Thích Ca mới thị hiện ở thế gian này mà dạy chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà để được sanh qua thế giới cực lạc. Mà nếu chúng ta niệm Phật để cầu an cầu phước, như vậy nó không đúng với mục đích mà Phật đã dạy. Mặc dù chúng ta niệm Phật có niềm tin cũng gieo được căn lành với Đức Phật, nhưng niệm như vậy hiện tiền không được kết quả mỹ mãn vì nó sai mục đích của Phật dạy. Bây giờ chúng ta đi vào chánh kinh. Điều nguyện thứ 18. Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh chí tâm tinh mộ muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng quỷ bán chánh pháp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Thập phương chúng sanh, tức là mười phương, Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, trên và dưới. Chúng sanh có nghĩa là gọi chung cho tất cả các loài hữu tình. Sanh có nghĩa là sanh mạng. Trên từ Bồ Tát xuống đến tận địa ngục gọi là chính pháp giới chúng sanh. Như vậy, muốn về nước Ngài, niệm được mười niệm mà không được sanh thì Ngài không thủ ngôi chánh giác. Chỉ trừ người phạm tội ngũ nghịch và quỷ bán chánh pháp mà thôi. Cái điều nguyện này chúng ta phải chú ý cho kỹ, là Phật nói tín mộ muốn về nước Ngài, rồi niệm nhẫn đến mười niệm mà không được sanh thì Ngài không thủ ngôi chánh giác. Chỗ này chúng ta phải hiểu rằng Phật nói nếu không được sanh có nghĩa là phải được sanh. Nhưng được sanh Ngài không cho biết là sanh ở đời này hay ở đời sau. Nên chỗ này chúng ta cần phải nêu ra để luận rõ. Vì cái nguyện là cái nhân không thể nào thay đổi được. Khi chúng ta thực hành đúng cái nhân này thì nhất định sẽ được Đức Phật độ. Còn nếu chúng ta thực hành sai thì không thể khiếu nại được. Nên cái chỗ này chúng ta cần phải để ý. Ngài nguyện rằng nhẫn đến 10 niệm nếu không được sanh có nghĩa là phải được sanh. Giả sử có người chí tâm tín mộ, niệm được 10 niệm rồi sau đó không tu niệm nữa, có được sanh không? Nhất định được sanh, nhưng phải là vô số kiếp về sau mới được sanh. Bởi vì tính tâm ham muốn và niệm được 10 niệm, 10 niệm này nó gieo vào chủng tử A Lại Gia Thức, lâu đời lâu kiếp đến vị lai, khi chín mùi mới được Phật độ. Như vậy, người chí tâm tinh mộ và niệm được 10 niệm, sau đó không niệm nữa thì được sanh ở kiếp rất lâu xa về sau. Như thế đường sanh tử vẫn còn rất dài, không thể nói hết. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật Thích Ca cũng dạy 10 niệm giảng sanh là niệm lúc lâm chung. Nghĩa là lúc lâm chung, ai niệm được 10 niệm thì Phật A Di Đà liền đến tiếp dẫn sanh qua cực lạc. Nếu không, Ngài không thủ ngôi chánh giác. Như thế đã quá rõ rồi. Nên chúng ta muốn sanh qua cực lạc phải niệm được 10 niệm vào lúc lâm chung, là lúc sắp chết. Mà muốn lúc lâm chung niệm được thì bây giờ chúng ta phải tập niệm cho thuần thục, gọi là tích lũy nghiệp. Có nghĩa là khi chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta phải luôn niệm Phật, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đều được cả, và phải niệm cho liên tục trong lòng. Chỉ trừ khi làm việc bằng trí óc thì chúng ta mới tạm ngưng. Chúng ta niệm được như vậy gọi là tích lũy câu Phật hiệu, huân tập chất chứa trong tạng thức. Nó thành cái chủng tử niệm Phật, nó thành một cái tràng niệm Phật, nó thành một sức mạnh niệm Phật, nó thành thói quen niệm Phật, gọi là tịnh nghiệp niệm Phật. Đến khi thân hoại mạng chung do cái thói quen niệm Phật này, nên vừa tác ý niệm Phật thì câu Phật hiệu liền buông tràn ra, do chúng ta đã quân tập sẵn nên nó rất dễ niệm. Còn nếu bình thường chúng ta không chịu quân tập niệm Phật, đến lúc lâm chung thì nào là bệnh khổ bức bách, nào là thương con tiếc của, rồi nghiệp tạo trong đời này và nghiệp từ đời quá khứ nó hiện ra, nên chúng ta khó mà niệm được. Cho nên kinh A Di Đà, Đức Phật dạy phải niệm từ 1 đến 7 ngày cho tâm không loạn, để lúc lâm chung được vãng sanh. Và kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy ta thường đi, đứng, nằm, ngồi phải luôn niệm Phật cho chuyên nhất, cho thành thói quen. Như vậy, Đức A Di Đà nguyện là chúng sanh niệm chỉ có 10 niệm lúc lâm chung thôi. Nhưng Đức Thích Ca thấy chúng ta nghiệp chướng quá sâu nặng, mà muốn niệm được lúc lâm chung thì phải quân tập. Cho nên chúng ta niệm Phật thì hiện đời nghiệp chướng được tiêu trừ, được tai qua nạn khỏi, mặc dù chúng ta không có cầu an. Và đến khi lâm chung, do ta đã quân tập sẵn nên niệm Phật được dễ dàng và sự vãng sanh được đảm bảo chắc chắn. Có nhiều người nghĩ, tôi đợi lúc lâm chung rồi niệm 10 niệm cũng được, còn bây giờ chơi cho đã, tu niệm mệt lắm. Xin thưa rằng, bình thường không chịu quân tập thì đến giờ lâm chung không tài nào có thể niệm được. Cho nên muốn niệm được thì bình thời hãy niệm cho quen đi. Như vậy, ai đã tính mộ ngài và niệm 10 niệm trong lúc lâm chung thì đều được giảng sanh, chỉ trừ người tạo tội ngũ nghịch. Tội ngũ nghịch là gì? Một là tội giết mẹ, hai là tội giết cha, ba là tội giết bậc A-la-hán, bốn là làm thân Phật ra máu, năm là phá hòa hợp tăng. Đây gọi là tội ngũ nghịch. Vì sao? Vì cha mẹ có công nuôi dưỡng mà ta nhẫn tâm sát hại thì trái với đạo lý nên gọi là nghịch. Còn những bậc A-la-hán là người chân tu hiền từ đắc đạo quả thánh mà mình đem tâm giết hại. Những ai ác tâm phá hủy chùa tháp tượng Phật thì phạm tội làm thân Phật ra máu. Còn tội phá hòa hợp tăng là gì? Nghĩa là chúng tăng đoàn tụ tu hành, nếu chúng ta dùng thế lực để chia rẽ, phân tán hoặc đâm thọt thêm bớt cho họ bất hòa lẫn nhau, đều là phạm tội phá hòa hợp tăng. Nguyện của Phật chỉ trừ những người phạm năm tội này và tội quỷ bán chánh pháp. Thế nào là quỷ bán chánh pháp? Chánh pháp là những lời của Phật dạy gọi là kinh luật, mà ai đem tâm khinh chê chống đối bài bác gọi là quỷ bán chánh pháp. Đó là những người tà kiến không tin Phật và những người ngoại đạo hay chê bai giáo lý của Phật. Nhưng người tu hành chúng ta cũng phải cẩn thận, vì nếu không khéo thì cũng dễ mắc phạm. Là vì pháp môn của Phật dạy rất nhiều, có đến 84.000 pháp môn tu. Ai có duyên với pháp môn nào thì họ tu theo pháp môn đó. Cũng như pháp môn tịnh độ mà chúng ta đang tu đây, tuy nói là dễ, nhưng những người không có duyên với Phật A-di-đà nên họ không tu theo, mà họ thích tu thiền tông, mật tông. Đây là các pháp tu tự lực, mặc dù khó nhưng cũng là pháp của Phật dạy, chúng ta tuyệt đối không được chê bai chỉ trích. Có rất nhiều người băn khoăn rằng 10 niệm của điều nguyện thứ 18 được giảng sanh là phải niệm lúc lâm chung, nghĩa là vẫn còn có sự khó khăn cho chúng sanh. Vì lúc lâm chung là lúc sắp chết, mà chết có nhiều cách khác nhau, đâu phải chết từ từ như chết đau bệnh, mà còn có nhiều cái chết đột tử bất ngờ như chết đuối, trúng độc, trúng gió, xe đụng, tai nạn bất ngờ, vân vân, gọi là bất đắc kỳ tử, thì làm sao mà kịp niệm cho được 10 niệm? Như vậy thì coi như công tu một đời này phí uổng hay sao? Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu rõ rằng điều nguyện thứ 18 này có tính chất gấp rút, cấp cứu khẩn cấp và có phần chưa an tâm, cho nên điều nguyện này thì có phần khó. Người bình thường không có tu mà chỉ phát tâm tin tưởng, mến mộ, muốn sanh về nước ngài mà niệm được 10 niệm khi lâm chung liền được giảng sanh. Dù được giảng sanh nhưng phẩm vị rất thấp ở các bậc hạ phẩm. Vì sao? Vì gấp rút nên người này không có sẵn các tu đức, không phát bồ đề tâm, không niệm được nhiều mà chỉ niệm được 10 niệm đúng vào văn nguyện của Phật, nên được lòng bi nguyện của Phật tiếp độ người này với tính cách gấp rút. Vì do người này chưa dự bị sẵn hoặc chưa biết giáo lý tịnh độ, mà đến lúc lâm chung gặp bậc thiện tri thức dạy nên tin và chỉ kịp niệm được 10 niệm mà thôi. Như vậy cái nguyện thứ 18 này dùng để độ những người chưa chuẩn bị trước hoặc gặp Phật pháp quá muộn, nên y theo điều nguyện này thì chúng ta cần phải có người trợ niệm lúc lâm chung, nhắc cho mình nhớ niệm Phật, mình nương tiếng trợ niệm để niệm theo lúc cuối được 10 niệm và nương nguyện của Phật mà được giảng sanh. Do vậy căn cứ vào văn nguyện 18 này thì chưa ổn và chưa yên tâm, vì phải chờ kết quả vào lúc lâm chung có niệm Phật được hay không mới biết được giảng sanh hay không. Chính vì lý do này mà phần nhiều người tu tịnh độ không chắc mình có được giảng sanh hay không. Chính vì lý do này mà phần nhiều người tu tịnh độ không tin chắc mình có được giảng sanh hay không, vì rất lo lắng đến lúc lâm chung biết có được tỉnh táo để niệm Phật hay không, mặc dù mình có quân tập niệm Phật sẵn. Đây là mối lo ngại chính đáng chung của người tu. Trước đây, Tịnh Khôi cũng rất lo lắng cho mình ở điểm này. Và chính từ phụ A-di-đà ở những kiếp quá khứ về trước, khi tư duy lập nguyện, ngài cũng thấy rõ sự lo ngại của chúng sanh ở điều nguyện này. Do đó, ngài mới phát nguyện tiếp điều nguyện thứ 19 để hỗ trợ cho nguyện thứ 18 giúp chúng ta an tâm. Điều nguyện thứ 19: lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ Đề tâm, tu các công đức nguyện sanh về cõi nước tôi. Đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Mười phương chúng sanh phát Bồ Đề tâm, nghĩa là cái tâm rộng lớn, quyết tâm tu hành thành Phật để cứu độ chúng sanh, chứ không chịu dừng lại ở địa vị Bồ Tát hay A-la-hán. Cái chỉ tâm mong mỏi được thành Phật đó gọi là phát Bồ Đề tâm. Cái tâm này không phân biệt người giàu sang hay kẻ nghèo hèn, người xấu hay người đẹp đều có thể phát được cái tâm này. Nên người tu niệm Phật phải phát Bồ Đề tâm mới tương ưng với lời nguyện thứ 19 của Phật, rồi tiếp đến tu các công đức. Các công đức là gì? Các công đức là bao gồm tự lợi và lợi tha. Tự lợi nghĩa là chúng ta giữ giới, đọc tụng kinh điển, niệm Phật, vân vân. Còn lợi tha là bố thí, cúng dường, ấn tống kinh sách, thuyết giảng chánh pháp, giúp người khác tu hành, vân vân. Tất cả những việc làm này gọi là tu các công đức. Tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi người mà công đức tu được nhiều hay ít, nhưng phải có các công đức đó. Tu các công đức đó rồi nguyện sanh về cõi cực lạc. Chữ nguyện là muốn nói lòng mình tha thiết muốn về cõi Phật, rồi mình phát ra lời văn nguyện. Ở điều nguyện thứ 18, chỉ cần có lòng tinh mộ là chỉ cho trong tâm. Còn nguyện thứ 19 là phải nguyện sanh, nghĩa là tâm muốn rồi phải phát nguyện ra lời nguyện, và nguyện bằng văn phát nguyện để nhắc tâm. Thân tâm hợp nhất hướng về một chỗ gọi là nguyện lực, là sức mạnh của lời nguyện như trên đã nói. Như vậy, điều nguyện này là phát Bồ Đề tâm, tu các công đức, rồi hướng các công đức đó thề nguyện được sanh qua nước cực lạc. Đến lúc lâm chung, là đến lúc chết mà Phật chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thì Phật phải từ chức ngôi chánh giác. Đến đây, chúng ta đã thấy rõ sự an toàn của điều nguyện thứ 19 này. Nó có sự bảo hiểm cho người tu hành chúng ta. Vì điều nguyện thứ 19 này, Phật đưa ra điều kiện đầu là phải phát Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm này phải đứng đầu. Và phát Bồ Đề tâm này không khó, vì nó đâu đòi hỏi chúng ta phải có tiền mới phát được. Cho nên ai có tâm là đều phát được, là nguyện mong sau này được thành Phật để độ chúng sanh. Nếu có tâm này rồi thì đã có Bồ Đề tâm. Chúng ta hãy tự xem lại mình đã có tâm này chưa. Nếu chưa thì liền phát cho nó đúng với văn nguyện của Phật. Tiếp theo là tu các công đức. Nhưng công đức nhiều hay ít Phật không buộc ở số lượng, nhưng phải có tu các công đức mới đúng văn nguyện. Nhưng nếu ai tu công đức nhiều thì sanh ở phẩm vị cao, còn ai tu công đức ít thì sanh vào phẩm vị thấp. Mình tu công đức là đã phù hợp với văn nguyện của Phật. Đồng thời, hồi hướng những công đức đó, thề nguyện sanh về nước Ngài, tức cõi cực lạc. Chữ nguyện này cũng xin nói cho rõ là lòng mình tha thiết mong muốn, nó rạo rực ấp ủ trong lòng mình, luôn hướng về Đức Phật, nên mình mới phát ra cái thệ nguyện. Như vậy, chúng ta phải hiểu, nhiều người sơ sót lớn chữ nguyện này mà đứng trước bàn Phật, đọc bài văn cầu sinh Tây Phương và cho là mình đã có nguyện rồi. Còn tâm thì không thường hướng về Tây Phương mà ngược lại lo tiền của thế gian. Như vậy là nguyện giả rồi. Dù cho có lòng thành trong lúc nguyện đọc, rồi sao buông ra tâm lại lo đam mê thế gian. Đó là gián đoạn nguyện chứ không phải là chuyên. Như vậy chưa hợp với lời nguyện thứ 19 của Phật. Như vậy chỉ có thể gieo nhân lành về sau mà thôi, chớ chưa được độ trong đời này vì chưa nguyện thiết tha với Phật. Do vậy, chúng ta phải lập nguyện làm sao cho tâm mình luôn hướng về với Phật, giống như người con xa nhà nhớ quê hương, luôn tha thiết mong mỏi được trở về. Lòng mình phải thường hướng nghĩ như vậy mới gọi là có nguyện. Đây cũng gọi là nguyện thiết. Trong đại nguyện thứ 19 này, giờ đây chúng ta đã thấy rõ 4 phần chính. 1. Phát Bồ Đề tâm. 2. Tu các công đức. 3. Phát nguyện sanh về cõi cực lạc. 4. Lúc lâm chung, Phật và Thánh chúng sẽ hiện ra. Trong đó, 3 phần đầu do chúng ta tu hành mới có được. Còn phần thứ 4 là bổn phận của Phật đã nguyện. Cho nên, khi chúng ta đã có đủ 3 phần của mình, thì bất kể chúng ta lâm chung kiểu gì, lành hay dữ, bất đắc kỳ tử, thì Phật và Thánh chúng phải hiện ra tiếp dẫn. Vì nếu Phật không hiện ra, thì Phật phải từ chức ngôi vị chánh giác như lời nguyện của mình. Người đời thường sợ nhất là các chứng bệnh nan y, vì một khi vướng phải thì chết chắc. Còn người không tu pháp môn tịnh độ thì sợ nhất là bất đắc kỳ tử và cận tử nghiệp. Còn tu pháp môn tịnh độ này, nếu chúng ta tu chỉ dựa theo điều nguyện thứ 18 thì chúng ta vẫn sợ như thường. Nhưng sang đến điều nguyện thứ 19 này, có một sức oai thần trừ được chứng nan y như cận tử nghiệp và bất đắc kỳ tử. Vì sao? Vì Phật nói lâm chung ngài đến. Giả sử chúng ta bị tai nạn hoặc trúng độc mà chết đột ngột, đây gọi là đột tử, có nghĩa là không biết trước lúc chết. Không biết trước được lúc chết là nói người phàm phu mình thôi, vì quá đột ngột nên mình không biết trước được. Nhưng đối với Phật thì làm sao gọi là đột ngột được? Vì Phật là nhất thiết chủng trí, thấy biết rõ suốt quá khứ, vị lai từng mỗi chúng sanh, chừng nào chết và sanh đi đâu, Phật đều biết hết. Nếu chúng ta đã tu hành đúng theo nguyện thứ 19 rồi, nếu chúng ta có mệnh hệ bất ngờ nào thì Phật đã hiện ra liền, và Phật tiếp dẫn cái thần thức chúng ta vãng sanh tức khắc lúc đó. Ví dụ như một chút nữa ta sẽ bị ai đó cầm dao đâm chết mà ta không hề biết, nhưng Phật đã hiện ra rồi. Ta vừa bị dao đâm chết thì Phật liền hiện ra tiếp dẫn ngay. Đây là thí dụ trường hợp những người nghiệp nặng phải trả bằng cách chết dữ như vậy. Nhưng Phật đâu có nói hiền hay dữ, miễn sao ta tu hành đúng với lời nguyện của ngài thì lâm chung có ngài đến. Vậy điều kiện quan trọng của mình là không sợ cần tử nghiệp hoặc chết dữ, mà mình chỉ sợ thiếu bồ đề tâm, thiếu tu các công đức, và lòng mình không thật sự nguyện sanh về cõi Phật. Chỉ sợ chúng ta thiếu các điều kiện đó thôi. Nếu đủ thì chết cách nào cũng không sợ. Còn cần tử nghiệp là gì? Là nghiệp ác từ đời trước của mình hiện ra lúc sắp chết. Là lúc chết đã có Phật hiện ra, thì cận tử nghiệp nào dám đối đầu với Phật được. Cận tử nghiệp là dành cho người tu theo pháp môn tự lực, thiền tông, mật tông. Vì sức tu còn yếu nên bị các nghiệp ác của đời trước nặng hơn, nên chúng hiện ra lúc chết. Nên chúng hiện ra lúc sắp chết để giằng co với nghiệp hiện đời. Mà nghiệp quá khứ mạnh hơn thì nó dẫn chắc mà bị đọa lạc. Còn chúng ta tu tịnh độ là nương vào tha lực của Phật. Lúc lâm chung có Phật và Thánh chúng hiện ra, thì nghiệp nào dám hiện ra chống phá đối đầu với Phật nổi. Như vậy chúng ta kết hợp cả hai điều nguyện thứ 18 và 19 lại, thì chúng ta sẽ vững vàng trên con đường vãng sanh. Chúng ta chỉ còn chờ mãn báo thân này nữa là xong, bảo đảm lúc lâm chung là được vãng sanh. Hai điều nguyện thứ 18 và 19 này có đặc trưng riêng của mỗi nguyện. Như nguyện 18 dùng để cứu vớt những người tu muộn, người ác lúc lâm chung gặp được thiện tri thức chỉ cho niệm Phật. Vì lúc cấp bách này làm sao họ tu theo nguyện 19 cho kịp. Còn nguyện thứ 19 có tính cách sẵn sàng chuẩn bị và được sự bảo hiểm của Phật. Nên dù được hộ niệm hay không được hộ niệm, thậm chí không niệm Phật kịp hoặc hôn mê cũng quyết được vãng sanh. Nên chúng ta cần phải kết hợp cả hai đại nguyện thứ 18 và 19 và thực hành cho đúng như trên đã phân tích, thì nhất định sẽ được vãng sanh. Không có lý do nào mà không được vãng sanh. Chúng ta cần chú ý, trong điều nguyện thứ 19, tuy Phật không hề đề cập đến vấn đề niệm Phật, nhưng vì hỗ trợ cho công việc tu đức, cho nên chúng ta phải công phu niệm Phật cho sâu dày. Vì tu các công đức thì công đức nào thù thắng cho bằng công đức niệm Phật? Niệm Phật là công đức lớn nhất trong tất cả các công đức. Trong câu "Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh tu các công đức", trong đó có công đức niệm Phật rồi. Như vậy, chúng ta kết hợp với cả điều nguyện thứ 18 và 19 thì an toàn, đảm bảo nhất. Các bạn đồng tu xin thực hành cho đúng, thì chúng ta không còn lý do gì để lo sợ không được vãng sanh. Có nhiều người niệm Phật rất giỏi, nhưng mà chỉ biết niệm thôi, chứ không biết phát bồ đề tâm, không tha thiết mong mỏi về với Phật. Nên lúc lâm chung nào là tiếc của, nào là thương con, có niệm đi nữa cũng chỉ gieo phước thôi, chứ làm sao mà được Phật và Thánh chúng hiện ra tiếp dẫn. Định khóa sớm tối. Thời khóa buổi sớm là nghe lời giáo huấn của Phật, cảnh tỉnh chính mình. Một ngày của ta khởi tâm động niệm xử thế tiếp người đãi vật, chẳng trái với lời dạy bảo của Phật. Đây là thời khóa buổi sáng. Thời khóa buổi tối là để phản tỉnh, là kiểm điểm. Nghiêm túc là một lần phản tỉnh, lời dạy của Phật có cố nhớ hay không. Nếu như không làm được, cần phải nghiêm túc sám hối, sửa lỗi lầm, tự làm mới lại. Ngày mai nhất định nỗ lực làm cho được. Đây tức là công đức lợi ích của thời khóa sáng tối, mà không phải là sáng sớm niệm một niệm cho Phật và Bồ Tát nghe. Tự mình nếu khởi tâm động niệm thì chẳng tương quan một chút nào với lời dạy của Đức Phật. Có phòng trống trong nhà, ta lấy một gian thì rất tốt. Nếu thật sự không có chỗ thờ Phật thì bài trí ở trong phòng mình cũng được, nhưng cần phải che bàn thờ Phật bằng một chiếc khăn vàng. Lúc không tụng niệm thì buông phủ khăn vàng xuống, cách này khỏi bị lỗi khinh mạng. Tượng Phật tốt nhất là hướng đông, người niệm Phật hướng tây. Đối với niệm Phật, nếu như không thể thế này thì là tùy tiện hướng nào cũng cúng Phật được. Nếu thực tại mà không có chỗ thờ Phật thì nên quay mặt về hướng tây niệm cũng được. Cúng dường Phật thông thường có hương, hoa, đèn, nước trong sạch, các thứ trái cây. Nếu không có, thiếu mấy món hoặc hoàn toàn không có cũng được. Nhưng tuyệt đối không được cúng thịt và rượu, lại càng không được đốt giấy tiền, vàng mã. Lễ Phật, đầu cúi sát đất hay vái chào, cúi mình kính cẩn, chắp tay. Nếu cúi đầu lễ lại rất cung kính thì rất có thể diệt tội cầu phước. Quỳ, ngồi, đứng. Quỳ, ngồi, đứng đều có thể lạy, nhưng cần phải chí thành chí kính mới được. Người Phật tử tại gia, công việc gia đình, xã hội bận rộn, sợ rằng người niệm Phật trước thì siêng năng, sau thì biến trễ hoặc chẳng niệm nữa. Do vậy, sắp xếp niệm Phật theo thời khóa sớm tối là để cảnh tỉnh người niệm Phật mỗi ngày. Không nên vì cuộc sống bận rộn, sự nghiệp bận rộn, phiền não, cao hứng, vân vân mà quên đi câu niệm Phật. Người mà trong tâm có Phật, tùy lúc tùy nơi đều khởi tưởng niệm Phật, thì thời khóa sớm tối không làm cũng được. Chẳng nên cho là niệm Phật ở trước điện Phật, tượng Phật mới trang nghiêm, mới cung kính, còn ở chỗ khác thì không trang nghiêm, không cung kính. Niệm Phật chỉ cần tâm chân thành, tha thiết, thì cho dù nơi nào, thời gian nào cũng đều trang nghiêm. Những chỗ không sạch như nhà tắm, nhà vệ sinh hay lúc quần áo không tề chỉnh thì chỉ được niệm thầm mà thôi. Không nên cho là mua được cái máy niệm Phật để nghe thì là niệm Phật rồi. Như thế công đức niệm Phật không phải là của ta mà là của cái máy. Cho nên lúc nghe máy niệm thì người nghe phải cùng với máy quà niệm mới có được công đức. Nếu là công tác rất bận rộn, bận đến nỗi mỗi ngày các thời khóa sớm tối cũng đều không có thời gian để làm, lúc bình thường càng không thể nói là niệm Phật được. Thế thì kẻ học Phật tu hành nên khá tự suy tư. Ngược lại, có thời gian ăn uống, vui chơi, xem tivi, nhàn rỗi, tán ngẫu mà không có thời gian để niệm Phật, như thế thật là không có thời gian để niệm Phật rồi. Giảng sanh thế giới cực lạc là việc của người khác vậy. Sáng dậy sớm hơn một chút, tối xem tivi ít đi một chút, như thế thời khóa sớm tối có thời gian để làm được. Biết rằng người đời vốn là bận rộn, nói khác đi là chẳng được nhàn rỗi. Nhưng có thật sự là bận rộn hay không, chưa chắc đã là thật bận rộn, chẳng qua là sự ngụy biện cho sự biếng nhác của mình mà diễn cớ trì hoãn. Nhìn người xưa nay, mấy ai được 80 tuổi, sao chẳng thể dứt bỏ khổ sinh tử ở phía sau? Xin hãy khẩn trương. Tịnh Khôi muôn ngàn lần khuyên người hãy phát khởi sự suy xét mạnh mẽ mà mau trồng sen chính phẩm. Trong kinh Phật thuyết Bát Vô Hạ, Đức Phật dạy rằng: ở thế gian này, ít nghe không nói, hạng phàm phu thường nói lời không rảnh rỗi. Có rảnh rỗi, song chẳng rõ biết thế nào là không rảnh rỗi, thế nào là có rảnh rỗi. Nếu các loài hữu tình muốn đến được hạnh thánh, lúc tu thiện pháp có 8 việc không rảnh để tu tập. Đức Phật đưa ra 8 việc không rảnh rỗi để tu hành. Việc thứ nhất là chỉ cho chúng sanh ở trong đường địa ngục. Việc thứ hai là chúng sanh ở đường ngạ quỷ. Việc thứ ba là chúng sanh ở đường súc sinh. Thứ tư là chúng sanh ở cõi trời. Thứ năm là chúng sanh ở biên địa. Thứ sáu là chúng sanh thiếu các căn và si độn. Thứ bảy là chúng sanh không tin nhân quả nghiệp báo. Thứ tám là chúng sanh gặp thời Phật không xuất hiện ở đời. Ta thấy chúng sanh đọa vào 3 đường ác khổ trăm bề, không nhàn rỗi để tu hành là điều có thể lý giải. Còn như nếu được sinh làm người cũng không được rảnh để tu hành, Đức Phật đã nhận định: ông đã được thân người, lại được nghe chánh pháp, chẳng được thánh quả bởi vì trong nhiều đời không được rảnh rỗi. Trong đây nói rằng không rảnh rỗi là chỉ cho hạng người không tin nhân quả, vì họ tuy đã được nghe chánh pháp nhưng không tin tưởng. Đức Phật lại dạy rằng: ông đã được thân người, lại được nghe chánh pháp, không thể làm như lời ta nói, nên trong luân hồi 8 nạn chuốc lấy các cay đắng. Nếu người nghe ta nói, biết được rảnh và không rảnh rỗi, cho nên phải có tâm chuyên cần, chân chánh tu hành ở nơi phạm hạnh. Ta dạy người mắt sáng, khéo giữ gìn các việc ác, chân chánh niệm để có thể ngăn giữ, chẳng theo các hữu lậu, tất cả theo giấc ngủ, hàng phục đại ma oán, trọn vượt ra khỏi dòng sinh tử, được lên ở bờ kia. Lời dạy của Đức Phật đáng để cho chúng ta cảnh tỉnh lấy làm giới. Vậy có còn nói là không rảnh rỗi để niệm Phật nữa hay không? Niệm Phật là một phương pháp không phân biệt giàu sang hay bần tiện, già trẻ nam nữ, lúc rảnh lúc bận, mọi người đều có thể niệm. Mọi người niệm Phật thì mọi người đều được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có điều là tự mỗi người phải tự mình tinh tấn mà thôi. Niệm Phật sợ nhất là trước thì siêng mà sau lại lười biếng, không có hằng tâm. Cho nên người tu hành xưa nay đều đem một việc niệm Phật gắn chặt vào công khóa hàng ngày, ngày ngày thực hành, lúc bình thường tùy lúc tùy nơi mà niệm Phật, để khỏi thối lui rơi rớt. Công khóa sớm tối là việc làm tức tu, thông thường trong việc làm tu chân chánh. Nghi thức rườm rà hay đơn giản có thể tùy nghi, miễn sao cho thuận tiện mà trang nghiêm cung kính là được. Sớm tối mỗi ngày rửa mặt vệ sinh xong, hướng về tượng Phật hoặc mặt hướng về Tây, quỳ gối hay ngồi hay đứng ngay ngắn, chắp tay ngay ngực, 10 ngón tay ngay ngắn không rỗng ở trong lòng bàn tay, tâm giữ sự quán tưởng, miệng niệm Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo 3 lần 3 lạy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần 3 lạy, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 3 lần 3 lạy, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 3 lần 3 lạy, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát 3 lần 3 lạy, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 3 lần 3 lạy. Thế giới Cực Lạc có rất nhiều vị Bồ Tát là thầy là bạn chúng ta, nên cũng cần phải lại quý ngài. Nam Mô A Di Đà Phật vài trăm hay vài ngàn câu tùy theo điều kiện và hoàn cảnh. Đệ tử tên: nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng một lạy. Đệ tử tên: nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới một lạy. Đệ tử tên Phát Bồ Đề Tâm trên cầu Phật Đạo dưới quá độ chúng sanh. Một lạy. Đệ tử tên nguyện đem tất cả công đức làm được của ngày hôm nay, trang nghiêm tịnh độ của Phật, trên báo đáp bốn ơn nặng, dưới cứu giúp ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh nước Cực Lạc. Một lạy. Thời khóa niệm buổi tối cũng có thể thêm hồi hướng nhỏ. Đệ tử tên xưa kia đã tạo các ác nghiệp đều do tham sân si từ vô thỉ sinh ra bởi thân miệng ý, tất cả nay đây con đều sám hối. Một lạy. Nếu có làm ác điều gì cũng có thể ở tại đây mà sám hối. Niệm Phật định số từ ít đến nhiều, chỉ cần lấy sự siêng năng thường xuyên mà trì, chẳng nên gián đoạn, tối kỵ làm cho có hình thức, vì hình thức thì khó được lợi ích thật sự. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.